Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, ta cũng có đan dược. Võ giả không phải là so với tông môn, so với thế lực tài nguyên sao? Sói ác giúp lại là làm sao lên? Các ngươi Niếp gia lại là làm sao sa sút? Lúc trước các ngươi Niếp gia tình huống thế nào? Sói ác giúp tình huống thế nào? Vệ Dương hỏi ngược lại. Nhiếp Vân trầm mặc, năm đó Niếp gia nhưng là gia tộc lớn. Sói ác giúp không biết ở đâu dẫy dụa. Nghe nói sói ác giúp mỗi một bước trưởng thành đều là cực kỳ hung hiểm. Bị rất nhiều bang phái vây quét. Bị mọi người tộc vây quét. Sau đó từng bước một có ngày hôm nay. Chỉ là ngày hôm nay bị trước mắt cái này ăn mày tiêu diệt. Không biết tại sao, Niếp gia cứ như vậy sa sút. Sau đó vụn vặt, mà sói ác giúp ở hung hiểm bên trong từ từ trưởng thành. Hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ thật kỹ đi. Nghĩ rõ ràng ngày ấy. Người liền cường đại, Vệ Dương nói. Thân ảnh biến mất, hoàn toàn không để ý Nhiếp Vân là thiếu niên. Vẫn không có cảm giác nguy hiểm. Nếu không thông minh như vậy tiểu tử, đều sớm thành tài rồi. Thành trì mặt khác một chỗ ngóc ngách bên trong. Vệ Dương một lần nữa tìm góc ngồi xuống hạ xuống. Ở thu đồ đệ cùng không thu đồ đệ trong lúc đó do dự. Hiển nhiên này Nhiếp Vân là hạt giống tốt. Chỉ cần chỉ đạo một phen. Thêm vào tài nguyên tiền đồ không thể đo lường. Nhưng hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ nhiều năm. Nhiều đồ đệ là hơn một phần phiền toái. Không thời gian không tâm tư dạy đồ đệ. Nhìn lại một chút đi. Đứa nhỏ này có thể thành tài. Vậy thì chỉ đạo một phen. Vạn nhất mỗi ngày ta chết ở yêu tộc móng vuốt bên dưới, cũng có thể có người vì ta rơi lệ, mà không phải yên lặng biến mất ở trên thế giới này. Chỉ nổi lên một chút xíu bọt nước. Đón lấy mấy ngày, Nhiếp Vân đóng cửa không ra, trừ ăn ra uống bên ngoài, chính là nghĩ ăn mày. Còn dư lại chính là tu luyện. Cường giả chi tâm so với công pháp tài nguyên đều trọng yếu. Mỗ vực bầu trời, xám trắng con cóc, con ếch nhìn chằm chằm cách đó không xa người áo xanh ảnh. Hận tương đương quay chung quanh này xám trắng con cóc, con ếch chu vi, phong vân liên tục biến ảo. Màu đen, màu tím vân thải vòng quanh xám trắng con ếch liên tục xoay tròn biến ảo màu sắc. Đối diện đạo kia người áo xanh ảnh tựa hồ đắm chìm trong sấm sét. Hồ quang quấn quanh thân, bách tà bất xâm. Hóa thần bảy tầng, lại dám hướng về chúng ta Bích Nhãn Thiềm Thư bộ tộc ra tay. Màu xám trắng con cóc, con ếch xem thường, cừu hận, không rõ các loại nói không rõ mùi vị tràn ngập trong mắt. Hóa thần bảy tầng nhân loại hướng về bọn họ nước yêu khiêu chiến. Bị điên rồi à? Làm sao không dám? Các ngươi cũng dám vô duyên vô cớ hướng về chúng ta tộc ra tay. Ta làm sao cũng không dám hướng về các ngươi này quần xúc sinh ra tay. Lý Mục hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể bọn họ bắt nạt nhân loại. Không thể nhân loại phản kháng. Loại này quan niệm nên thả thả. Muốn chết. Xám trắng con cóc. Con ếch triển khai con mắt thứ ba. Màu xám trắng tia sáng giết hướng về Lý Mục. Tia sáng chỗ đi qua. Thiên địa một mảnh xám trắng. Tựa hồ thời không đang lúc này bị đông lại như thế. Bá tương đương đồng thời mang theo sấm sét cùng kiếm khí giết tới. Màu xám trắng thiên địa ở kiếm khí ngăn cản bên dưới. Từ từ hướng tới ôn hòa. Kiếm tu, chẳng trách có như vậy lá gan. Coi như là kiếm tu thì phải làm thế nào đây? Oanh tương đương xám trắng hào quang chói lọi. Nhất thời giao chiến chỗ bị đông lại. Vỡ linh thuật. Kiếm 23 tương đương theo đại vỡ thuật sử dụng. Xám trắng thiên địa đột nhiên đổ nát. Đồng thời một đạo kiếm khí bén nhọn từ không gian liệt phùng nơi giết đi ra. Ngay sau đó nguyên bản xám trắng bầu trời xuất hiện vô số kiếm khí. Chu vi bầu trời tất cả bị ánh kiếm rảo nát tan. Giao chiến chỗ không gian liệt phùng nổ tung. Bên ngoài 10 triệu dặm. Vô số các tộc cấp bậc hóa thần cao thủ ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Trời ạ, là hóa thần hậu kỳ cao thủ giao thủ. Hơn nữa còn không phải phổ thông hóa thần hậu kỳ cao thủ. Bất luận lang tộc vẫn là hồ tộc, dồn dập ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa, là Bích Nhãn Thiềm Thừ người lão tổ kia. Cái kia một cái khác cùng hắn đánh ngang tay chính là ai? Hình như là cá nhân tộc. Trời ạ, nhân tộc bên trong còn có cái hóa thần hậu kỳ kiếm tu. Kẻ loài người kia bên trong hóa thần kiếm tu dĩ nhiên là hóa thần hậu kỳ. Bất kể là biết Lý Mục tồn tại, hoặc là không biết, tất cả đều kinh ngạc. Năm đó bằng tộc chính là ăn cái tên này thiệt thòi đi. Chẳng trách bằng tộc long tộc đều không có tìm người tộc phiền toái. Nguyên lai kiếm này sửa dĩ nhiên cường đại như thế. Hóa thần hậu kỳ kiếm tu. Nếu như giết không chết, hậu hoạn vô cùng a. Bằng tộc cùng long tộc đều phải tránh né mũi nhọn. Cũng không có thể nói như vậy. Nếu như này hóa thần hậu kỳ kiếm tu thật sự cùng long tộc bằng tộc sứt đầu mẻ chán, e sợ đều sớm bị giết rồi. Lúc đó, bằng tộc cùng long tộc đều muốn dẫn kiếm này sửa đối với đối phương động thủ. Kết quả không được hoàn toàn như ý mà thôi. Nhân tộc có như vậy một kiếm tu, đây chẳng phải là nói nhân tộc thế lực. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc là ai vậy? Không nói tiếng người tộc thật là tốt mầm đều bị bọn họ giết đi. Đừng nói hóa thần, chính là quy nguyên cảnh đều bị vây quét rồi. Nghe bọn họ nói, nhân tộc nhiều như vậy quy nguyên cảnh cao thủ đến từ đâu? Ngoặc kép, nhân tộc bên trong cất giấu một hóa thần hậu kỳ kiếm tu tin tức truyền ra. Toàn bộ đại lục hết thảy yêu tộc trầm mặc, ngoại trừ như vậy cao cấp nhất thế lực ở ngoài. Những tộc quần khác cũng đừng nghĩ đối phó nhân tộc rồi. Ôi tương đương, trên đại lục hết thảy thú nhân khổ. Não lên, yêu thú mạnh mẽ, bọn họ nương nhờ vào yêu tộc, hiện tại trơ mắt nhìn nhân tộc trở nên mạnh mẽ, bọn họ giáp tại trung tâm, dù sao không phải yêu tộc, thú nhân tộc bên trong xuất hiện hóa thần cao thủ, cơ bản đều bị yêu tộc người khống chế, thậm chí một ít thú nhân hóa thần cao thủ, thành sau lưng yêu tộc tài nguyên, cùng bọn họ hút tăng cao tu vi, đại chiến đồng thời, liên tục nhiều ngày. Ở giữa chiến trường, thành một vùng đất trống, trong khi giao chiến tâm bị không gian vết rạn nứt gói hàng. Kiếm khí còn có bạch quang còn chưa đánh vào đối phương phạm vi đã bị không gian vết rạn nứt hấp thu. Như vậy tiếp tục đánh không được. Song phương đều nắm đối phương không có cách nào. Lâu năm hóa thần 8 tầng, gặp gỡ một hóa thần 7 tầng kiếm tu. Cứ việc này hóa thần 8 tầng là thần thú. Kiếm này sửa ở đại vỡ thuật dưới sự giúp đỡ. Nhiều lần chạy ra thăng thiên. Phản kích càng là lăng lệ. Đầu hàng đi nhân loại. Ngươi là không phải chân nguyên không nhiều lắm. Nếu quả thật nguyên còn đủ. Vậy thì ít nói như vậy phí lời. Ai cũng biết. Ngươi và ta phải không chết không ngớt. Ha ha, tương đương khuyên ngươi đầu hàng là muốn ta một con cóc. Con ếch giải quyết ngươi là được. Theo thời gian chuyển rời. Ta yêu tộc càng nhiều cao thủ dám đến. Khi đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống. Tốt, ta ngóng trông sự trợ giúp của ngươi sớm ngày đến. Ngươi cảm thấy chúng ta loại này giao chiến. Hóa thần 8 tầng trở xuống yêu thú có thể đến gần đạt được. Lý Mục ha ha cười nói. Liền đại chiến như thế mấy ngày. Hắn nuốt vào 2 cây trăm vạn năm trở lên linh dược. Tu vi ở từng lần một nện vững chắc sau khi. Lại có nâng lên, nếu như đối phương là phổ thông hóa thần 8 tầng yêu thú, đều sớm chết ở dưới kiếm của hắn. Đối phương là cái thần thú, cho dù là hạ cấp thần thú, một vị không phải phổ thông yêu thú có thể sánh được. Đừng nói không gian liệt phùng thôn phệ tất cả, song phương giao chiến với sóng, phổ thông hóa thần 8 tầng yêu thú tới cũng chỉ có chết. Người tương đương hiển nhiên xám trắng con cóc. Con ếch cũng ý thức được vấn đề này. Né tránh Lý Mục công kích. Hướng về trong miệng nhét vào một viên đan dược. Lần thứ hai toàn lực giết hướng về Lý Mục. Liền ngươi có đan dược. Lý Mục móc ra một cái trăm vạn năm đích linh thảo. Chống đỡ xám trắng con cóc. Con ếch diện một cái nuốt vào. Người khốn nạn tương đương xám trắng con cóc. Con ếch mắng. Tự do đại lục nhiều năm. Mới được như vậy hai viên đối với hóa thần hữu dụng đan dược. Này hai viên đan dược cũng vẻn vẹn chỉ là bổ sung chân nguyên. Có thể bổ sung cấp bậc hóa thần cao thủ chân nguyên đan dược. đều là hiếm thấy trên đời. Nhưng mà, một viên đan dược vào bụng còn chưa đắc ý lúc, đối phương móc ra trăm vạn năm linh thảo. Không phải một cây, mà là một cái. Xám trắng con cóc, con ếch con ngươi đều đỏ. Đừng nóng vội mắng, đan dược ta cũng có. Lý Mục nói, trong tay có thêm một bình đan dược. Há mồm, đem một bình 6 viên đan dược nuốt vào. Mùi thuốc kéo tới, con cóc, con ếch cả người chấn động. Trong ánh mắt sự thù hận càng sâu. Trong lòng mắng to, tại sao? Tại sao trong tay hắn linh thảo cùng đan dược nhiều như vậy? Chiếu như vậy tiếp tục đánh. Đừng nghĩ báo thù rồi. Có thể sống sót là tốt lắm rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.